Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3360, chương 3365, rút thưởng. Có điều, xem ra hệ thống tuyển hạng vẫn chưa phát sinh bao lớn cải biến. Nhưng là, bên trong hàng hóa, lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tựa hồ bên trong hàng hóa biến đến càng thêm chân. Quý. Thần phẩm, đế phẩm giống như gia tăng rất nhiều, thậm chí còn có thượng cổ võ học, viễn cổ võ học càng là bao quát tiên pháp, nhìn đến rực rỡ muôn màu hàng hóa. Dù là Hạ Minh, cũng không khỏi hít sâu một hơi, nhiều như thế đồ vật, cho dù là hắn, đều là có chút động dung, những đồ chơi này bất luận một cái nào cầm tới cái này thượng cổ trên đường lớn. Đều sẽ xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu. Vạn vạn không nghĩ đến. Lần này hệ thống thăng cấp mang đến biến hóa lớn như vậy. Hạ Minh không khỏi nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Còn có vẻn vẹn 20 triệu. 20 triệu nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Nhưng mua sắm những thứ này hàng hóa. Lại là lộ ra có chút thiếu a những thứ này hàng hóa. Tùy tiện một kiện. Đều muốn thành trên ngàn trăm triệu. Cái này mẹ nó nước mua được. Đây là Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Hắn rơi vào một đạo trên hàng hóa. Thấy rõ ràng hàng hóa tác dụng thời điểm. Hạ Minh không khỏi hít sâu một hơi. Thăng cấp đan. Đây không phải dùng đến để thăng đẳng cấp đan dược à. Nói cách khác. Chỉ cần mình nuốt viên đan dược này. Như vậy chính mình thực lực liền có thể cấp tốc tăng lên một cảnh giới. Xem ra, đây cũng là một cái hạ phẩm thăng cấp đan. Hạ Minh hơi chút trầm tư. Cái này mai hạ phẩm thăng cấp đan cũng không phải rất đắt, chỉ có 10 triệu vinh dự điểm. Nhưng cái đồ chơi này chỉ có thể nhằm vào thần phù cảnh phía dưới cảnh giới. Thần phù cảnh phía trên, căn vốn không có tác dụng gì. Muốn tiếp tục thăng cấp, vậy thì nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp cao hơn thăng cấp đan. Mẹ nó, mua, Hạ Minh thấy thế, cắn răng một cái, liền nói ngay, hệ thống, mua sắm thăng cấp đan. Tích tích, ký chủ ngay tại mua sắm thăng cấp đan. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Xác nhận, tích tích, ký chủ mua sắm thăng cấp đan thành công. Khấu trừ ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Nhìn xem chính mình vinh dự điểm. Hạ Minh có chút khóc không ra nước mắt. Thì như thế một điểm vinh dự điểm. Tài giỏi cái rắm a, nhìn xem chính mình thăng cấp đan. Hạ Minh lại có chút an ủi. Rút thưởng 100 lần. Hệ thống không có thăng cấp trước đó. Là 1 triệu một lần. Thăng cấp về sau. Ngược lại là biến thành 100.000 một lần. Hạ Minh tâm tình cũng là thư sướng không ít. Nhìn đến thăng cấp cũng không phải là không có tác dụng. Chí ít cho mình giảm bớt là bị vinh dự điểm sử dụng. Tích tích, bản hệ thống đề nghị ký chủ quất 1 triệu một lần khen thưởng cũng hoặc là quất 10 triệu một lần. Khen thưởng, hệ thống thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó một trận trợn mắt hốc mồm, ta dựa vào, hệ thống, người nhà là mấy cái ý tứ, không có thăng cấp trước đó 100 vạn nhất lần rút thưởng. Thăng cấp sau biến thành 100.000, lúc này lại xuất hiện 10 triệu rút thưởng, người nhà đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Minh giận dữ, mẹ nó, đây không phải hố cha a? Trước đó 100 vạn nhất lần. Vốn cho rằng hệ thống đổi tính, không có nghĩ đến cái này ra hỏa cũng là một cái hố to. Lại còn có 10 triệu một lần. Hạ Minh sắc mặt đen thành một mảnh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, tích tích. Hệ thống thăng cấp về sau, thật là có rút thưởng 100.000 một lần. Chỉ bất quá, hệ thống đối rút thưởng tiến hành hệ thống là xử lý. Hệ thống nhấp nhô giải thích nói. Bởi vì ký chủ lần đầu nắm giữ phá 100 triệu vinh dự điểm, cho nên bản hệ thống rút thưởng chia làm 4 cấp bậc. Theo thứ tự là 100.000 cấp bậc, 1 triệu cấp bậc, 10 triệu cấp bậc, cùng 100 triệu cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì cấp bậc khác biệt, cái này ẩn chứa rút thưởng khen thưởng cũng là khác biệt. 100.000 cấp bậc tự nhiên không bằng 1 triệu cấp bậc. 1 triệu không bằng 10 triệu. Cứ thế mà suy ra, mà lại cấp bậc càng cao, cái này quất đến cao đẳng sản phẩm tỷ lệ cũng liền càng cao. Trước đó bản hệ thống chỗ nói, bất quá là hệ thống cấp bậc thấp nhất rút thưởng mà thôi. Hệ thống lời nói khiến Hạ Minh biến đến an tĩnh lại, nhưng càng nhiều là mắng to. Đại gia ngươi, không phải liền là quất cái phần thưởng a, còn làm cho phức tạp như vậy, còn sắp xếp hồ sơ lần, ngươi coi ngươi là đây. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, hắn hiện tại chỉ có 10 triệu vinh dự điểm, làm sao bây giờ? Điểm ấy đồ chơi, nhiều lắm là rút thưởng một lần a, tựa hồ không có cái gì chứng dùng a. Hạ Minh rơi vào trầm tư, móa, liều, hôm nay thì nhìn xem vận khí thế nào. Hệ thống, rút thưởng, 10 triệu cấp bậc, cho ta quất một lần. Hạ Minh cắn răng một cái, quyết định thử một chút. Hơn 100 triệu vinh dự điểm, hắn không có, nhưng là rút thưởng 10 triệu cấp bậc, hắn vẫn là có thể quất một lần. Cũng không tin, rút thưởng quất không đến đồ chơi hay. Tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh thấy hoa mắt. Ngay sau đó, một cái vòng quay lớn xuất hiện tại hắn trong mắt. Vòng quay lớn phía trên tỏa ra lấy thất thải quang mang, trông rất đẹp mắt. Tại cái này đĩa quay phía trên, vẫn như cũ là có 4 cái khu vực. Tự nhiên là thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại cùng đặc thù loại. Hạ Minh hít sâu một hơi, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này, hắn ngược lại là phi thường hy vọng thu hoạch được một cái đặc thù loại. Dù sao cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một lần quất đến đặc thù loại, chung quy cho hắn một kinh hỉ. Cho nên, Hạ Minh ngược lại là hy vọng có thể thu hoạch được. Đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Xoay tròn tốc độ rất nhanh. Chờ kim đồng hồ tốc độ đạt tới lớn nhất thời điểm, kim đồng hồ cũng là biến đến chậm chạp. Hạ Minh một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm kim đồng hồ, không nhúc nhích. Trong nội tâm thì là cầu thần bái Phật. Đặc thù loại, đặc thù loại. Hạ Minh nhìn lấy kim đồng hồ, tại kim đồng hồ theo tiêu hao loại bên trên chậm rãi đi qua, chờ đi đến kỹ năng loại bên trên thời điểm, kim đồng hồ đã kinh biến đến mức có chút chậm chạp. Cái này khiến Hạ Minh tâm tình một trận bành trướng. Có hy vọng, Hạ Minh có chút kích động nhìn chằm chằm cái này kim đồng hồ. Một đôi mắt, nháy cũng không nháy mắt. Đặc thù loại, đặc thù loại. Kim đồng hồ chậm chạp đi qua. Mỗi đi một bước, Hạ Minh một trái tim liền sẽ hoạt động nhảy động một cái. Tâm tình kích động dị thường. Chỉ cần đi lại mấy bước cũng là đặc thù loại. Cái này khiến hắn ha có thể không kích động. Huống chi đây chính là 10 triệu cấp bậc rút thưởng. Muốn là quất đến một đống đồ bỏ đi đồ chơi, đoán chừng có thể bắt hắn cho tức chết. Xoát, kim đồng hồ tại Hạ Minh dưới ánh mắt chậm rãi động một cái. Thế mà cái này một chút, một cỗ nồng đậm vui sướng trong nháy mắt tràn ngập tại Hạ Minh trong lòng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Đặc thù loại, Hạ Minh đại não một mảnh oanh minh. Vậy mà thật sự là đặc thù loại. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm vui sướng tràn ngập tại hắn toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra động dung cùng kích động. Hạ Minh cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn. Thật sự là đặc thù loại. Ha ha. 10 triệu cấp bậc thiên đặc thù loại, phát tài, phát tài. Tuy nhiên còn không biết lần này đặc thù loại khen thưởng là cái gì, nhưng là Hạ Minh biết, lần này chính mình nhất định là phát tài. Mặc kệ quất đến thứ gì, hắn đều kiếm đại phát. Ngay tại hắn kích động thời điểm, một trận gấp rút thanh âm cũng là tùy theo vang vọng, tích tích. Chúc mừng ký chủ quất đến đặc thù loại khen thưởng. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.